Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, canh ba giá lâm, lạc xấu dư hồ đồ. Nàng không biết Tiêu Tĩnh Lan là có ý tứ gì, nhưng là, nàng vẫn là có hy vọng đi, nàng nhất định phải tra ra, trong khoảng thời gian này ra chuyện gì, là không phải có người ở trước mặt hắn nói gì đó. Ngày thứ hai sáng sớm, Duẫn Mục Thanh đã bị thông chi, nói tướng quân cho mời, nàng cũng không ngoài ý muốn, nhanh nhẹn thu thập xong bản thân, mang theo một tiếng phấn nộn nữ trang Cửu Nguyệt, lảo đảo xuất môn. Cửu Nguyệt một tay nắm Duẫn Mục Thanh góc áo, một tay cầm một khối xốp thủy tinh cao, cái miệng nhỏ nhắn nhi ăn vô cùng vui vẻ. Mẫu thân, tối hôm qua ta mộng phụ thân, hắn cảm giác có người ở sờ mặt hắn. Bàn tay dày rộng hữu lực, không bằng mẫu thân thủ non mịn thon dài. Duẫn Mục Thanh không cho là đúng. Đây là ngày có chút suy nghĩ. Xem ra Cửu Nguyệt thích phụ thân còn hơn mẫu thân. Mẫu thân tan nát cõi lòng, Cửu Nguyệt cảm giác mẫu thân lời nói bên trong tràn đầy toan vị. Cũng có chút vì cái kia cùng chim cánh cụt làm bạn cha bênh vực kẻ yếu. Mẫu thân, ngươi đều nói là ngày có chút suy nghĩ. Phụ thân không ở, cho nên Cửu Nguyệt sáng tạo niệm, nhưng là mẫu thân có Cửu Nguyệt mỗi ngày cùng, thế nào vẫn cùng phụ thân tranh thủ tình cảm. Hắc, Duẫn Mục Thanh không bình tĩnh, này vật nhỏ thật đúng là nghiện là không. Một cái đêm nàng ăn can lại mặt tịnh, quần nhắc tới liền biến mất vô tung vô ảnh không hề trách nhiệm tâm cặn bã nam. Này vật nhỏ còn duy hộ, Duẫn Mục Thanh dương cả giận nói. Người kia cha đều di cư hỏa tinh thành ngoại tinh nhân tới cửa con rể. Đứa nhỏ đều có thể đi ngang qua, đã sớm không nhớ rõ người ta, người còn tưởng niệm, không lương tâm gì đó, người liền nhớ kỹ hắn đi, mẫu thân bản thân kiếm tiền bản thân hoa, không bao giờ nữa quản ngươi, mẫu thân, người nghĩ rằng ta và ngươi là ba tuổi tiểu hài tử nha. Lần trước phụ thân còn tại Nam Cực dưỡng chim cánh cụt. Thế nào hiện tại tự thành nhân ra tới cửa con rể? Gạt người, là, hắn là ở Nam Cực dưỡng chim cánh cụt, khả cũng không ngại ngại hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, kết hôn sinh con không là. Duẫn Mục Thanh lừa khởi tiểu hài tử đứng lên mặt không đỏ tim không đập mạnh. Miễn bàn nhiều nghiêm cần, cho nên nha, ngươi liền đừng hy vọng hắn, hắn sẽ không nhớ được của ngươi, cũng liền chỉ có mẫu thân mới có thể thủ ngươi cả đời. Xem ngươi kết hôn sinh con, Cửu Nguyệt vừa nghe, quả thật là tin, vừa mới còn ăn cái gì ăn bất diệt nhạc hồ tiểu nhan lập tức trầm đi xuống. Nghe được chỉ có mẫu thân hội thủ hắn khi, tiểu gia hỏa lập tức nghiêm túc lên, tay nhỏ bé nắm bắt chưa ăn xong điểm tâm, ngước mắt xem Duẫn Mục Thanh, kiên quyết nói, mẫu thân, Cửu Nguyệt cũng sẽ thủ ngươi, xem ngươi kết hôn sinh con, phụ thân không cần sẽ không cần. Có mẫu thân đủ để, ta phi, còn tuổi nhỏ, nói cái gì không e lệ lời nói. Tiểu trên đầu nhất sao? Sảng giọng, ai ui, đau, Cửu Nguyệt hai tay ôm đầu, kêu rên, mẫu thân, ôn nhu, tô ma ma nói, nữ tử muốn thanh nhàn trinh tĩnh, thủ tiết chỉnh tề, đi mình có xỉ, động tĩnh có pháp, là vị phụ đức, sao có thể giống ngươi như vậy? Thô lỗ táo bạo. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn, Cửu Nguyệt lưng có mũi có mắt, Duẫn Mục Thanh biết, Cửu Nguyệt đứa nhỏ này trí tuệ cơ trí, càng là đã gặp qua là không quên được, nhưng là vừa nghịch ngợm ham chơi nhi, mặc kệ là võ vẫn là văn, đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng, nàng cũng không có quá nhiều yêu cầu, bởi vậy đứa nhỏ này đến hiện tại, tự thức không nhiều lắm mà có thể nghe thế sao đầy đủ hết câu. Còn rất khó. Nhưng là, dùng phụ đức phụ dạy bằng lời huấn nàng, này có phải không phải muốn phản thiên? Duẫn Mục Thanh biết miệng, thủ lại gõ đi qua, ma ma nói sai rồi, nữ tử hẳn là hướng mẫu thân như vậy, tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Má ơi, mẫu thân muốn giết người, Cửu Nguyệt ôm đầu nhanh chân bỏ chạy, hạ chương, nam nữ chủ nhất định gặp mặt, hết chương.